túng và tiền bạc. 16. Người mơ mộng. Họ tin vào sức mạnh của những điều kỳ diệu và khả năng tiên đoán. Họ tin rằng họ có quả cầu thủy tinh hay phong linh để bảo vệ họ khỏi ma quỷ. 17. Nhà ngân hàng. Ngân hàng luôn khuyên bạn tiết kiệm, tích cóp. Đợi sau khi bạn tiết kiệm được một số tiền thì họ sẽ gọi cho bạn và giới thiệu các sản phẩm như cổ phiếu, bảo hiểm, tiền dưỡng lão hay các kế hoạch tài chính khác. Ngày nay, thậm chí cả các kế toán hay luật sư đều đang hoạt động trong những lĩnh vực tài chính khác nhau. Thật khó nói rõ ai đó đang làm gì trong thế giới tài chính, và tất cả họ đều luôn có những lời khuyên làm thế nào để xây dựng con thuyền tài chính cá nhân. 18. Người cha giàu. Hãy nắm quyền kiểm soát con thuyền tài chính của mình và mua hoặc xây dựng các tài sản mang lại dòng lưu kim. Các tài sản này bao gồm bất động sản, doanh nghiệp và những chứng từ có giá trị. Khi nào thu nhập từ các tài sản của bạn vượt qua chi phí ban đầu, hay nói cách khác, khi đồng tiền làm việc cho bạn, tức là bạn đã có sự tự do tài chính. Trong 18 lời khuyên trên, có thể có một số lời khuyên hữu ích hơn những lời khuyên khác, nhưng vấn đề đặt ra là lời khuyên nào tốt nhất cho bạn. Tôi thiết nghĩ, chúng ta không cần phải đi sâu phân tích để tìm ra lời khuyên tốt nhất, mà một điều quan trọng có thể khẳng định được là có rất nhiều cách để xây dựng con thuyền tài chính cho mình. Như Warren Buffett đã nói, thật may mắn là chúng ta có rất nhiều con đường để làm giàu. Mấu chốt quan trọng là tìm kiếm con đường thích hợp nhất cho bản thân mình. Chúng ta có những điều kiện, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cũng có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Cũng như tôi vậy, phương thức mà tôi xây dựng con thuyền tài chính của mình hoàn toàn khác với người cha giàu, mặc dù cả ông và tôi đều dùng những tài sản giống nhau để xây dựng. Người cha giàu sử dụng doanh nghiệp và bất động sản để xây dựng con thuyền tài chính của ông, tôi cũng vậy. Điểm khác biệt là chúng tôi xây dựng các doanh nghiệp và đầu tư vào các danh mục bất động sản hoàn toàn khác nhau. Do đó, điểm quan trọng nhất là cần phải tìm ra con đường thích hợp nhất cho chính mình để xây dựng con thuyền tài chính mạnh nhất. Nhiều năm trước, người cha giàu nói với tôi, nếu con muốn có được độ an toàn tài chính thật sự, thậm chí là hơn cả giàu có, thì con phải chơi trò chơi của riêng con, đừng bao giờ chơi trò chơi của kẻ khác, để sau đó trở thành người phụ thuộc. Sau khi luật ERISA được thông qua, người cha giàu cho rằng, hàng triệu người sẽ bị ép phải chơi trò chơi của phố Wall. Ông nói, vấn đề khi chơi trò chơi của phố Wall là phố Wall hoàn toàn kiểm soát trò chơi này, còn người chơi thì không. Hãy tìm ra trò chơi của riêng con, chơi thành thạo, và sau đó kiểm soát cuộc sống của chính mình. Xây dựng con thuyền tài chính cá nhân. Việc đầu tiên mà tôi khuyên mọi người nên làm, là hãy quyết định xem bạn định xây dựng con thuyền của mình lớn đến đâu. Một điều hiển nhiên là, con thuyền của người nghèo bao giờ cũng vừa nhỏ vừa bị rò rỉ. Nếu bạn dự định xây dựng con thuyền đó, thì bạn sẽ chẳng phải làm gì nhiều cả. An sinh xã hội vẫn là một chương trình phổ biến của chính phủ trong lịch sử Mỹ. Nhưng cá nhân tôi thì không muốn phụ thuộc vào gia đình, chính phủ hay các tổ chức từ thiện để duy trì cuộc sống của mình. Con thuyền của giai cấp trung lưu là con thuyền rất tốt cho những người thuộc thế hệ Thế chiến thứ hai. Trước năm 1950, tất cả những gì mà người ta phải làm là đến trường, học một nghề, làm việc chăm chỉ, mua một căn nhà, tích lũy tiền và nghỉ hưu. Kế hoạch này vẫn có thể hữu ích nếu bạn làm việc cho một công ty nhà nước hoặc một công ty có tổ chức công đoàn lớn mạnh. Nhưng từ khi kế hoạch hưu trí DB chuyển sang kế hoạch hưu trí DC, thì con thuyền của giai cấp trung lưu này không đủ mạnh để vượt qua sóng gió của biển cả thương trường nữa. Nếu bạn chọn kế hoạch hưu trí DC để xây dựng con thuyền tài chính của mình, thì điều bạn cần làm là tuân thủ theo lời khuyên truyền thống, tức là khi xây dựng kế hoạch, cần bắt đầu sớm, làm việc chăm chỉ và đầu tư đa dạng hóa. Con thuyền của giai cấp trung lưu hiện nay có thể vẫn đang vững vàng, nhưng chỉ một vài năm nữa thôi thì nó sẽ rất khó lèo lái. Nếu bạn muốn có một con thuyền tài chính vững mạnh, giàu có, thì hiển nhiên là bạn phải đầu tư nhiều vào giáo dục tài chính cho bản thân. Đối với những người lựa chọn xây dựng con thuyền tài chính giàu có, thì một trong những điều quan trọng họ cần hiểu rõ là trong quá trình xây dựng con thuyền giàu có đó, những tư tưởng và giá trị truyền thống của giai cấp trung lưu cần được thay đổi và mở rộng. Ví dụ, rất nhiều người thuộc giai cấp trung lưu cho rằng tích lũy tiền và kế hoạch hưu trí DC và sở hữu một ngôi nhà là kế hoạch tài chính thông minh nhất. Có thể, những điều này là những yếu tố quan trọng cho tài chính cá nhân của một người, nhưng nó lại không phải là nền tảng để xây dựng một con thuyền tài chính giàu có. Người giàu có luôn hiểu rằng, mua hoặc xây dựng những tài sản có thể mang lại thu nhập thụ động mới là nền tảng thực sự mang đến sự giàu có. Tại sao những người dành dụm lại là những người thua cuộc? Một trong những khuyến cáo của tôi với các bạn là cần cẩn thận với từ dành dụm. Thế chiến thứ hai là giai đoạn sống chung với lạm phát, nên những người sống trong thời gian này thường có xu hướng dành dụm. Sự thật là kể từ năm 1990, rất ít khi có lạm phát, và vì thế mà không có thuế. Bởi lý do đó, nên việc dành dụm thậm chí còn hiệu quả hơn trong giai đoạn thế chiến thứ hai. Nhưng kể từ năm 1954, thì những người dành dụm lại là những người thua cuộc, vì tiền tích lũy bị đánh thuế rất cao, và lạm phát cũng cuốn phăng hầu hết lãi suất tiết kiệm. Vào đầu năm 2002, lãi suất tiết kiệm chỉ còn 2%, những người dành dụm rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đợt giảm lãi suất tiết kiệm này. Một vài năm trước, nếu một người có 1 triệu đô la và ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm là 5%, thì hàng năm, người đó sẽ thu về 50.000 đô la trước thuế. Nhưng khi lãi suất chỉ còn 2%, thì người đó chỉ thu về 20.000 đô la một năm. Điều đó có nghĩa là, chỉ trong một vài năm, người dành dụm đã mất trắng 40% thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm. Khuyến khích mọi người gửi tiết kiệm trước đây từng là một lời khuyên rất tốt cho mọi người, và hiện tại vẫn là một lời khuyên không tồi cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. Nhưng đối với những ai muốn trở nên giàu có, thì hình thức gửi tiết kiệm quá cũ đó không phải là một ý kiến hay. Lãi suất 7,75% và lãi suất 1,85%. Mặc dù lãi suất tiền gửi giờ chỉ còn xấp xỉ 2% và bị đánh thuế, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu và mò mẫm, thì bạn vẫn có thể tìm thấy những lãi suất cao hơn, thậm chí còn miễn thuế. Ví dụ, ngày 22 tháng 2 năm 2002, nhờ một người môi giới cổ phiếu mà tôi và Kim biết được một nguồn trái phiếu chính phủ miễn thuế và lãi suất lên đến 7,75%. Do được miễn thuế, nên lãi suất thực sự sẽ là 12% so với nhiều người đang cất tiền trong ngân hàng, với lãi suất trước thuế là 2%, sau thuế là 1,85%. Lẽ dĩ nhiên, để có được lãi suất 7,75% miễn thuế thì cũng phải mạo hiểm hơn một chút, nhưng chỉ hơn một chút thôi. Như tôi đã nói ở trên, một người có được nền tảng giáo dục tài chính vững vàng thì có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, với ít vốn và ít rủi ro hơn. Và việc tìm được lãi suất miễn thuế 7,75% tôi vừa nêu chỉ là một ví dụ. Với một người không được giáo dục nhiều về tài chính, thì kế hoạch gửi tiết kiệm với lãi suất 1,85% sẽ hữu ích hơn. Có thể kết luận rằng, nếu bạn đầu tư vào việc giáo dục tài chính cho chính mình trước khi đầu tư vào các khoản khác, thì bạn sẽ thu lại nhiều lợi nhuận hơn, thậm chí chỉ đơn giản với việc gửi tiết kiệm cũng vậy. Nếu bạn cảm thấy mình đã tiếp thu một nền tảng giáo dục tài chính khá tốt và bạn có hứng thú với một vài danh mục đầu tư, hãy gọi điện cho người môi giới cổ phiếu của bạn và dò hỏi về các cơ cấu nhà ở mới có thu nhập thấp của các công ty phát triển nhà đất hay tận dụng các loại công trái miễn thuế của chính phủ để có lãi suất cao hơn. Một cách khác đơn giản hơn là quỹ ủy thác đầu tư tín chấp bất động sản REIT. Về cơ bản, đó là một loại quỹ bất động sản có thể cung cấp thu nhập lãi suất miễn thuế và thu nhập vốn tiềm ẩn. Tuy nhiên, nó cũng có những rủi ro của đầu tư. Tôi cũng có một khuyến cáo thực sự cần nói với các bạn. Nếu bạn không thích đầu tư bất động sản, không hiểu rõ về nhà đất thu nhập thấp, không hiểu thị trường cổ phiếu hoạt động như thế nào, hoặc bạn bị hạn chế vốn đầu tư, thì tôi khuyên bạn không nên đầu tư vào các danh mục này. Tôi và Kim đầu tư vào các danh mục này là vì chúng tôi hiểu rõ và đã có kinh nghiệm khá phong phú trong lĩnh vực này. Nói cách khác, danh mục này chỉ tốt hơn một tài khoản tiết kiệm nếu bạn đã có giáo dục tài chính tốt, như Warren Buffett đã nói. Đầu tư cần có lý trí, nếu bạn không hiểu thì đừng làm. Tôi bàn tới lãi suất 7,75% và tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng 1,85% ở đây không phải để khoe khoang, đánh bóng mình, mà tôi chỉ muốn làm rõ một quan điểm. Không được giáo dục tài chính tốt sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn, rủi ro cao hơn khi cố gắng làm giàu. Chỉ số IQ tài chính cao sẽ giúp bạn cần ít tiền hơn để trở nên giàu có hơn. Chỉ số IQ tài chính càng thấp, tiền vốn cần càng nhiều. Doug Zerus, một người bạn của tôi, tác giả cuốn Triệu Phú Bất Động Sản, bình luận. Nếu bạn nghĩ giáo dục là quá đắt, nghĩa là bạn đang hướng tới sự thiếu hiểu biết. Nói cách khác, đừng đầu tư khi bạn chưa hiểu rõ về lĩnh vực đó, kể cả là với lãi suất 7,75% miễn thuế. Người cha giàu đã nói, trước khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, hãy đầu tư cho thời gian để hiểu nó đã. Kim đã đầu tư cá nhân trong lĩnh vực bất động sản gần 15 năm. Còn tôi cũng có vài năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Đó chính là khởi nguồn của sự khôn ngoan, trí tuệ tài chính của chúng tôi. Kinh nghiệm và sự khôn ngoan đến từ những khoản đầu tư trong thế giới thực. Trí tuệ tài chính không đến từ việc đưa tiền cho các nhà quản lý quỹ, rồi ngồi cầu nguyện hy vọng ông ta là một nhà đầu tư giỏi. Bạn không thể cải thiện sự khôn ngoan tài chính của mình bằng cách đó. Như tôi đã nói, rất nhiều người đã đầu tư nhưng không thể trở thành nhà đầu tư thực thụ. Đầu tư vào giáo dục tài chính cho bản thân có thể sẽ không mang lại lợi nhuận trước mắt, nhưng sau này chắc chắn nó sẽ hữu ích. Vì vậy tôi cần nhấn mạnh lại rằng, tôi không khuyên các bạn gọi điện cho người môi giới cổ phiếu, đầu tư vào các quỹ ủy thác bất động sản tín chấp, bởi vì cũng như các danh mục đầu tư khác, có những quỹ tín chấp bất động sản tốt và có những quỹ tín chấp bất động sản tồi. Điều tôi muốn khuyên các bạn là hãy đầu tư vào giáo dục tài chính cho bản thân, đặc biệt là nếu bạn muốn xây dựng một con thuyền tài chính giàu mạnh. Trên thực tế, tôi luôn cho rằng giáo dục tài chính là nền tảng để xây dựng một con thuyền tài chính giàu có và giữ cho nó cân bằng trước mọi sóng gió. Tại sao giai cấp trung lưu luôn chú trọng đầu tư an toàn nhưng lại thường gặp rủi ro? Người cha giàu từng bảo tôi, lý do khiến giai cấp trung lưu gặp nhiều rủi ro với kế hoạch hưu trí DC là vì họ đầu tư quá nhiều tiền vào đó, nhưng lại đầu tư quá ít thời gian để học về đầu tư. Nếu con muốn trở nên giàu có, hãy bắt đầu học về đầu tư trước khi tiến hành đầu tư. Hiển nhiên, lãi suất 7,75% không phải là một lãi suất cao, nhưng tôi đề cập tới ở đây chỉ như một ví dụ về sự khác biệt giữa một nhà đầu tư được giáo dục tài chính với một nhà đầu tư trung bình. Tôi muốn lấy ví dụ này để chỉ ra cái giá phải trả cho sự thiếu giáo dục tài chính. Trên thực tế, với tư cách một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi hầu như chỉ hứng thú với các danh mục đầu tư có lãi suất lên đến 40%, và đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đem tiền đi gửi tiết kiệm. Trong nhiều khoản đầu tư, tôi và Kim có thể thu được những lãi suất rất cao. Có nghĩa là chúng tôi không cần dùng tiền của mình, nhưng vẫn có thể thu được rất nhiều tiền. Lãi suất gần đây nhất từ các khoản đầu tư bất động sản của chúng tôi lên đến 45%, mà hầu hết được miễn thuế và đều là tiền mặt. Lãi suất 45% này thực tế bao gồm hai phần. Chúng tôi có lãi 15% tiền mặt, nghĩa là thu nhập ròng từ việc cho thuê nhà đã vượt quá số tiền đầu tư ban đầu hàng năm là 15%. Với chiết khấu tiền nhà, chúng tôi được lợi thêm 30% về tiền mặt, tiền giữ lại không phải trả thuế cho chính phủ. Với chúng tôi, lãi suất 45% chỉ là lãi suất trung bình từ các khoản đầu tư. Thế nhưng khi chúng tôi nói với bạn bè về lãi suất này, thì thì họ đều cho rằng tôi đang khoa trương và nói dối. Điều này cũng nói lên điểm khác biệt về giáo dục tài chính của mỗi người. Vì thế, lãi suất 7,75% cũng là một lãi suất tốt rồi, nhưng nó vẫn chưa hấp dẫn được nhiều người. Chúng tôi sử dụng khoản lãi suất này để lấy tiền dư ra từ khoảng 6 tháng hoặc hơn để chuẩn bị cho các danh mục đầu tư tiếp theo. Khi cần tiền, chúng tôi chỉ cần thanh khoản các khoản đầu tư, thường là tiền lời từ vốn, rồi đầu tư tiền mặt. Đôi khi, chúng tôi cũng sử dụng các cổ phiếu loại C để kiếm tiền. Lãi suất hàng năm của cổ phiếu loại C hiện giờ là 3,5%, trong khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm chỉ là 1,85%. Ưu thế của cổ phiếu loại C là nó cũng giống như quỹ đầu tư bất động sản tín chấp, độ an toàn khá cao, và đương nhiên, độ an toàn cao thì mang lại lợi tức thấp. Do tôi và Kim không cần nhiều vốn, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng chơi cổ phiếu hoặc đầu tư bất động sản tín chấp. Chúng tôi khá hứng thú với quỹ đầu tư bất động sản tín chấp vì lãi suất của nó cũng cao. Cho đến giờ, chúng tôi kiếm tiền nhờ các khoản miễn thuế và tiền lời từ việc bán các bất động sản tín chấp. Như tôi đã nói, giáo dục tài chính luôn luôn mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho nhà đầu tư. Gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng là lựa chọn khá thông minh đối với nhiều người, nhưng với tôi, việc đó vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian. Lý do tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề tiết kiệm là vì có rất nhiều người thuộc giai cấp trung lưu cho rằng gửi tiền tiết kiệm là một lựa chọn tài chính thông minh và đó là phương thức dành cho họ. Nhưng đối với người giàu thì đó lại là phương thức hụt lùi trong tài chính. Vì vậy, trước khi đi vào xây dựng con thuyền tài chính giàu có, tôi muốn làm rõ một số điểm quan trọng như sau. Điểm 1. Nếu bạn có kế hoạch xây dựng một con thuyền tài chính của người giàu, thì gửi tiết kiệm sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao ư? Câu trả lời là vì lợi nhuận từ việc gửi tiết kiệm bị đánh thuế như một loại thuế thu nhập gốc, thuế sẽ rất cao. Ví dụ, nếu bạn gửi tiết kiệm 1 triệu đô la, thu về 20.000 đầu tư lãi suất trước thuế 2%, và nếu thu nhập cá nhân của bạn là 65.000 đô la một năm, hoặc thu nhập của hai vợ chồng là 110.000 đô la, thì 20.000 đô la đó sẽ phải chịu thuế gần 30%. Bỏ qua yếu tố lạm phát, bạn sẽ thu về 14.000 đô la từ 1 triệu đô la, tức là lãi suất thực tế chỉ còn 1,4%. Nếu bạn có thu nhập cao hơn nữa, thì sẽ phải chịu lãi suất là 40% cho khoảng 20.000 đô la kia, có nghĩa là thu nhập lãi suất từ 1 triệu đô la sẽ chỉ còn 1,2%. Giả sử lãm phát cao hơn 1,2% thì người gửi tiết kiệm sẽ trở thành người thua cuộc. Điểm mấu chốt là nếu bạn nghèo thì phần tiền lời gửi tiết kiệm sẽ chịu thuế thấp, nhưng nếu bạn giàu, tức là thu nhập cao, thì phần tiền lời sẽ phải chịu thuế cao theo thuế thu nhập của bạn. Vì vậy, nếu bạn giàu có, càng gửi nhiều tiền tiết kiệm thì bạn sẽ càng lỗ nhiều. Điểm 2. Nếu bạn có kế hoạch xây dựng con thuyền tài chính của người giàu và bạn có một kế hoạch hưu trí DC truyền thống, giả sử một kế hoạch 401k, thì khi bạn rút tiền khỏi kế hoạch hưu trí, bạn cũng phải nộp thuế rất cao. Tôi xin nhắc lại, thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập trên 65.000 đô la một năm là 30%. Vì vậy, cứ mỗi khi bạn rút 1.000 đô la từ quỹ tiền hưu, thì bạn sẽ chỉ nhận được 700 đô la do phải chịu thuế. Nếu bạn muốn giàu có sau khi nghỉ hưu, thì kế hoạch hưu trí truyền thống sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Một trong những lý do tôi và Kim thường dùng bất động sản để kiếm tiền là vì chúng tôi có thể giảm thuế thu nhập bất động sản xuống bằng không. Đó chính là lý do vì sao Doug DeRose, nhà tư vấn bất động sản của tôi, nói rõ rằng người giàu có thể kiếm tiền từ bất động sản hoặc giữ tiền bằng bất động sản. Nói cách khác, nếu bạn xây dựng một con thuyền giàu mạnh, thì thu nhập từ bất động sản có ý nghĩa hơn nhiều so với kế hoạch hưu trí DC. Điểm 3. Hầu hết những người mong có thu nhập cao đều không để ý tới việc họ sẽ mất nhiều lợi nhuận từ những khoản khấu trừ khi thu nhập tăng, bao gồm cả lãi suất thế chấp nhà. Một ngôi nhà to, mơ ước của những người thuộc giai cấp trung lưu, không thể được xem là một khoản khấu trừ đối với người giàu. Ở Mỹ, nếu thu nhập của bạn thấp hơn 137.300 đô la vào năm 2002, thì luật pháp cho phép bạn được khấu trừ một khoản lãi suất thế chấp vào thuế. Nhưng nếu bạn giàu, thì bạn sẽ mất khoản khấu trừ đó. Trên thực tế, thu nhập của bạn càng cao, thì mức khấu trừ càng giảm, giảm đến mức không thể khấu trừ được nữa. Thu nhập cao, mất quyền khấu trừ. Diane Kennedy, CPA, chuyên viên tư vấn của Rich Dad, tác giả cuốn Loopholes of the Rich. Nếu thu nhập của bạn vượt quá 137.300 đô la trong năm 2002, thì bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được hóa đơn thuế. Bạn nhận ra bạn đã mất quyền khấu trừ thuế, và dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải trả thuế cao hơn. Cùng với một thu nhập tăng cao là việc mất dần các danh mục khấu trừ thuế, bao gồm nhiều khoản mục như lãi suất thế chấp, thuế quốc gia, thuế đất. Trong năm 2002, tiêu chuẩn của việc miễn giảm là 137.300 đô la cho một cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn. Mỗi đô la thu nhập vượt quá mức này sẽ khiến bạn mất 3% quyền khấu trừ, không bao gồm chi phí chữa bệnh, lãi suất đầu tư, thương vong, trộm cắp hoặc tổn thất do cờ bạc. Điều này khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Nghe lời khuyên của ngân hàng hay kế toán, họ đi mua một ngôi nhà to với hy vọng được khấu trừ thuế, nhưng thực tế là họ vẫn không được giảm lãi suất thế chấp nhà. Và đáng buồn hơn nữa, nhiều người chịu thuế thu nhập cao, thường đóng góp từ thiện, sẽ thấy họ bị mất luôn phần khấu trừ khi đóng góp từ thiện. Chính phủ hiện đang cắt giảm rất nhiều chi phí từ thiện. Điều này khiến các quỹ từ thiện càng phải dựa nhiều hơn vào các nhà hảo tâm, nhưng các tổ chức từ thiện lại mất người quyên góp vì người nộp thuế thu nhập cao giờ cũng không được lợi từ khoản khấu trừ thuế khi đóng góp từ thiện. Loại khấu trừ này cũng đang dần biến mất. Các khoản khấu trừ tương tự như khấu trừ thuế trong chi phí khám chữa bệnh bị giảm dần tùy theo thu nhập của bạn. Ví dụ, chi phí khám chữa bệnh chỉ được khấu trừ khi tổng chi phí vượt quá 7,5% tổng thu nhập của bạn. Khi thu nhập tăng, tổng chi phí vượt quá 7,5% để được khấu trừ cũng tăng. Như vậy là, bạn đã mất đi một phần khấu trừ trong chi phí khám chữa bệnh. Nhưng đừng vội, đó chưa phải là tất cả. Cùng với thu nhập tăng cao, thì bạn cũng mất đi các khoản khấu trừ thuế khác. Trong năm 2002, nếu thu nhập của bạn vượt quá 206.000 đô la, bạn sẽ mất các quyền khấu trừ miễn thuế cho bản thân, cho vợ hoặc chồng của bạn và những người phụ thuộc. Người giàu cũng bị mất quyền miễn thuế chấp từ bất động sản và từ các đầu tư khác, mất khoảng 15.000 đô la trên tổng thu nhập, và không được tham gia các chương trình chiến lược như Roth IRA cho phép bạn được miễn thuế tiền hưu. Đôi khi, bạn phải trả một cái giá cao hơn khi bạn trở nên giàu có. Điểm then chốt. Nếu muốn xây dựng con thuyền giàu có để nghỉ hưu, có thể bạn sẽ phải bỏ qua nhiều giá trị truyền thống của giai cấp trung lưu, những danh mục đầu tư mà giai cấp trung lưu luôn cho là quan trọng với mình. Nói cách khác, có những danh mục đầu tư mà giai cấp trung lưu cho là quan trọng và thích hợp với mình như kế hoạch DC, miễn giảm thuế nhà ở. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giàu có và có kế hoạch xây dựng một con thuyền tài chính giàu mạnh, thì bạn phải bỏ đi những quan điểm về giá trị như vậy. Vì thế, bước đầu tiên là quyết định xem mình muốn xây dựng con thuyền như thế nào. Nếu bạn muốn có một con thuyền của người nghèo hoặc của giai cấp trung lưu, thì bạn nên dừng lại ở đây. Phần tiếp theo của cuốn sách không dành cho bạn. Có nhiều cuốn sách khác chỉ cho bạn cách để xây dựng con thuyền với những kích cỡ đó. Chương này bắt đầu với 18 lời khuyên khác nhau về cách thức xây dựng con thuyền tài chính cho chính mình. Giờ đây, ai cũng có một lời khuyên xây dựng con thuyền tài chính khi biết có một cơn bão sắp đến. Do đó, sau khi bạn quyết định xây dựng một con thuyền tài chính, hãy quyết định xem bạn muốn một con thuyền tài chính của người nghèo, người trung lưu hay của người giàu để vượt qua cơn bão. Như người cha giàu đã nói, Nếu con biết cơn bão sắp tới, thuyền to hay nhỏ không có gì khác biệt. Bước đầu tiên là phải xác định rõ mình cần xây dựng một con thuyền. Sau đó, con hãy quyết định loại thuyền và bắt tay vào xây dựng nó theo một cách nhanh nhất có thể và đừng bao giờ ngừng lại. Hãy trả lời những câu hỏi sau. Xây dựng con thuyền tài chính của bạn. 1. Bạn có muốn xây dựng một con thuyền tài chính cho bản thân và gia đình mình không? Có hay không? 2. Bạn còn bao nhiêu thời gian để xây dựng con thuyền cho mình? Số năm còn lại trước khi bạn 65 tuổi là... Số năm còn lại trước năm 2016 là... 3. Bạn có tin rằng bạn cần thay đổi thói quen đầu tư để xây dựng con thuyền của mình không? 4. Thu nhập của bạn thuộc nhóm nào trong kim tứ đồ? 5. Hãy xem lại các phương tiện đầu tư của người nghèo, người trung lưu và người giàu trong chương 7. Bạn muốn bắt đầu với loại đầu tư nào? 6. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian để học tập trước khi đầu tư một món tiền lớn không? Dạy con làm giàu tập 12, hết chương 10. Dạy con làm giàu tập 12, chương 11, kiểm soát con thuyền của bạn. Nếu có ý định xây dựng một con thuyền giàu có, bạn cần phải kiểm soát được tất cả các bộ phận, loại hàng hóa nào được chuyển lên thuyền và ai là người cầm lái. Người cha giàu từng nói, sau cuộc khủng hoảng thị trường vào tháng 3 năm 2000, hàng triệu người bắt đầu cảm thấy tương lai tài chính của mình trở nên bất an. Tại sao như vậy? Bởi vì họ không kiểm soát được con thuyền hay hàng hóa trên thuyền của mình, và rất nhiều người còn không biết thuyền trưởng chiếc thuyền của họ là ai. Người cha giàu cho rằng, an toàn và tự do không đồng nghĩa với nhau. Thực tế, hai từ này hầu như trái ngược nhau. Người cha giàu nói, con càng được an toàn bao nhiêu, thì càng mất tự do bấy nhiêu. Ông cũng nói, một người tìm kiếm sự an toàn thường không thể kiểm soát hết tất cả các lĩnh vực khác của cuộc sống. Càng bị mất kiểm soát, con càng ít được tự do. Nhiều người cảm thấy cuộc sống tài chính không an toàn vào thời điểm hiện tại và sau khi nghỉ hưu, bởi vì họ đã từ bỏ hầu hết tất cả những kiểm soát tương lai tài chính của họ. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 1, người cha giàu đã nói từ quan trọng nhất trong kinh doanh là dòng lưu kim. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 5, từ quan trọng thứ hai là sức bẩy, hay khả năng đạt được nhiều hơn với ít tốn kém hơn. Dù người cha giàu chưa bao giờ trực tiếp nói về điều này, nhưng nếu có một từ quan trọng thứ ba trong từ điển của ông, tôi tin chắc rằng đó là kiểm soát. Dưới đây là một số quan sát của tôi về sự kiểm soát liên quan đến dòng lưu kim. 1. Một trong những kỹ năng cuộc sống quan trọng nhất để phát triển là học cách kiểm soát dòng lưu kim. 2. Khi nhìn hình người nhân viên Enron 58 tuổi trên trang bìa tạp chí USA Today, người đã mất một số tiền hưu đáng kể do sự sụp đổ của tập đoàn Enron. Tôi nhìn thấy bức chân dung của một người gần cuối cuộc đời mới khám phá ra một cách muộn màng rằng ông có rất ít khả năng kiểm soát vấn đề tài chính của mình. 3. Hầu hết những vấn đề tài chính đều xảy ra do sự thiếu quan tâm của cá nhân với việc kiểm soát dòng lưu kim. 4. Tôi và Kim đã có thể nghỉ ngơi sớm bởi vì chúng tôi kiểm soát được những dòng lưu kim của mình. Một trong những lý do khiến hàng triệu người cảm thấy bất an về tương lai tài chính của họ là vì họ thiếu kiểm soát nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Đơn giản, đối với kế hoạch 401k, lựa chọn chính của giai cấp trung lưu Mỹ, hầu hết mọi người đều không để ý nhiều đến việc kiểm soát nó. Riêng người cha giàu đã kiểm soát được con thuyền của mình. Ông nắm được thiết kế của nó, hàng hóa trên đó, và biết rõ ai là người cầm lái chính cho con thuyền của mình. Ông có nhiều thuyền trưởng, vì ông có nhiều con thuyền. Dĩ nhiên, nếu bạn quyết định xây dựng một con thuyền giàu có, một trong những điều quan trọng nhất là liệu bạn có sẵn sàng luôn luôn kiểm soát con thuyền, hoặc đội thuyền của bạn hay không. Nếu không, thì bạn nên giữ nguyên kế hoạch đóng góp, đầu tư dài hạn, đa dạng hóa, cầu nguyện thường xuyên và hy vọng thuyền trưởng sẽ biết cần phải làm gì. Khi kiểm soát thường xuyên hơn con thuyền của mình, bạn có thể dần dần kiểm soát được cuộc sống và sau đó là sự tự do của bạn. Warren Buffett nói, tôi là người may mắn nhất thế giới. Xét về những gì tôi đã làm được cho cuộc sống của mình. Không ai có thể sai khiến tôi làm gì, tôi không phải dựa vào ai và cũng không phải làm theo những gì tôi nghĩ là vớ vẩn. Nói cách khác, ông nắm được con thuyền của mình và ông đã xây dựng được cả một đội thuyền. Trước khi tiến hành các bước kiểm soát con thuyền của mình, bạn hãy nghe Warren Buffett nói về cách ông kiểm soát con thuyền của ông. Buffett kiểm soát nhưng không khống chế tất cả. Ông thuê các nhà quản lý xuất sắc và đối xử với họ như thể họ đang làm chủ doanh nghiệp. Thực tế, có rất nhiều người được bổ nhiệm các vị trí của một chủ sở hữu doanh nghiệp. Về điểm này, ông nói, chúng tôi muốn các nhà quản lý doanh nghiệp trở nên giàu có thông qua quyền sở hữu doanh nghiệp, chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm với quyền sở hữu doanh nghiệp của người khác. Trên thực tế, tôi cho rằng quyền sở hữu doanh nghiệp có thể đem lại cho các nhà quản lý giỏi nhất của chúng ta một sự giàu có đáng kể, thậm chí vượt xa những gì mà họ nghĩ là có thể. Ý kiến, không phải tự do muốn làm gì thì làm với quyền sở hữu doanh nghiệp của người khác, là nói về một công ty đầu tư giấu tên được nhiều người biết đến. Ông cho rằng, công ty đầu tư lớn này không hề quan tâm đến các cổ đông và vốn đầu tư của họ. Phần sau lời bình này nói về cách ông đối xử với các nhà quản lý của ông. Ông cho phép họ cùng chia sẻ lợi nhuận của công ty. Ông cũng tìm thuê những người giỏi nhất có thể trở thành thuyền trưởng cho con thuyền của mình. Ông làm như vậy vì ông muốn họ là người điều khiển doanh nghiệp chứ không phải ông. Ông nói, nếu họ cần tôi giúp đỡ trong việc quản lý doanh nghiệp, thì có thể tất cả chúng tôi đều sẽ gặp rắc rối. Người cha giàu có cùng một cách suy luận và quản lý. Đó là lý do tại sao cả hai người đều có thể quản lý nhiều con thuyền cùng một lúc. Đây là cách quản lý theo quan điểm của nhóm C và D, chứ không phải là phương pháp của nhóm L và T như mọi người thường nghĩ. Nhiều người thường bảo, tôi không có đủ thời gian để làm những gì mình thích, bởi vì tôi quá bận rộn. Nhiều người thuộc nhóm L và T nghĩ rằng họ phải tự tay làm mọi việc, thay vì nghiên cứu tìm kiếm những người thông minh hơn, giúp họ xây dựng và lèo lái con thuyền của họ. Mỗi người thuộc những nhóm khác nhau sẽ kiểm soát con thuyền của họ theo những cách khác nhau. Nếu bạn điều khiển theo nhóm C và D, bạn có thể điều khiển nhiều con thuyền cùng một lúc. Nếu bạn theo nhóm L và T, có khả năng bạn chỉ điều khiển được một con thuyền, và vì chỉ điều khiển được một con thuyền nên bạn sẽ là người thiết kế, người xây dựng, người khuân vác hàng hóa, thủy thủ và kim luân thuyền trưởng. Như tôi đã từng đề cập trong các cuốn sách khác, một người thuộc nhóm L và T thường có hai câu nói cửa miệng. Một là, không ai có thể làm tốt hơn mình được, và hai là, tôi muốn làm theo cách của tôi. Rõ ràng, đó là câu nói của những người muốn kiểm soát tất cả. Kiểm soát con thuyền của bạn. Nhắc lại một lần nữa, câu hỏi đặt ra từ đầu chương này là, bạn có sẵn sàng điều khiển con thuyền của mình không? Nếu câu trả lời là không, thì phần còn lại của cuốn sách này sẽ rất vô nghĩa. Đối với nhiều người, có lẽ dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần làm việc chăm chỉ, rồi giao tiền cho một người mà họ hy vọng sẽ quản lý con thuyền tốt hơn họ. Nhưng nếu câu trả lời là có, thì bạn hãy đọc tiếp cuốn sách này. Hãy nhớ rằng, quản lý con thuyền của mình không có nghĩa là bạn phải làm thật nhiều việc. Tất cả những gì bạn cần làm là sẵn sàng kiểm soát. Warren Buffett đang kiểm soát và để việc điều hành đội thuyền cho các thuyền trưởng của ông. Bạn có thể làm tương tự như vậy, nếu bạn muốn. Học về thương mại hàng hải. Từ năm 1965 đến 1969, tôi học tại Học viện Thương mại Hàng hải Mỹ ở New York. Trong 4 năm, ngôi trường liên bang này đã đào tạo chúng tôi thành các sĩ quan hàng hải. Khóa học của chúng tôi bắt đầu 4 tuần với những bài huấn luyện về thể chất và quân sự như các học viện quân sự khác. Chúng tôi phải dậy sớm và học tập cho đến tận khuya. Sau khi được tẩy não, chúng tôi được học mọi thứ kỷ luật nhà binh, cách mặc đồng phục, cách bắn súng, diễn tập quân sự và ngay cả cách thức ngồi ở bàn ăn. Sau một tháng giáo lý, lớp học bắt đầu. Chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu học tập của một đại học truyền thống, nghĩa là chúng tôi phải học các môn như tiếng Anh, toán, hình học, lượng giác, đại số, vật lý, văn học, điện tử và các môn xã hội khác. Ngoài các môn học truyền thống này, chúng tôi còn phải học về cuộc sống trên biển, như học đánh mã mọt, học xem hải lý, thắt dây thừng, cờ semaphore, chèo thuyền cứu hộ trên biển, định hướng bằng sao trời, dự báo thời tiết, cách chèo thuyền nhỏ, lái thuyền lớn, hoạt động buồng máy, đưa thuyền cập bến và ra khơi, luật thương mại, luật hàng hải, vận chuyển hàng hóa, cấu trúc hải quân, hải dương học và các bộ môn thuyền biển khác. Trên hết, chúng tôi đã có một năm thực tập trên một con tàu chở hàng trên biển. Để áp dụng những điều đã học trong lớp vào thực tế, tôi và các bạn học được đến nhiều cảng biển nổi tiếng trên thế giới. Với tôi, đây là phần tuyệt vời nhất của chương trình học. Để có được một năm thực hành trên biển, chúng tôi phải hoàn thành 3 năm với toàn bộ chương trình đại học 4 năm. Đó quả là một nền giáo dục bao quát tuyệt vời. Chúng tôi tốt nghiệp vào năm 1969, với trên 50% số sinh viên trong lớp không thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, nhưng số còn lại thì đã sẵn sàng trở thành các sĩ quan hàng hải, sẵn sàng chịu sự giám sát của các thuyền trưởng, cũng như các sĩ quan cao cấp khác trên thuyền. Ngày ra trường, một trong các giảng viên của chúng tôi đã nói, chương trình đào tạo của trường rất nghiêm ngặt vì chúng tôi không chỉ đào tạo các bạn thành những thuyền trưởng của một con tàu, chúng tôi đào tạo các bạn trở thành những thuyền trưởng của một ngành công nghiệp. Rất nhiều người trong các bạn học cùng lớp với tôi đã trở thành những nhà lãnh đạo trong ngành hàng hải. Người cha giàu đã đặt tôi và con trai ông vào một chương trình tương tự, bắt đầu khi chúng tôi 9 tuổi. Đó là lý do tại sao ông muốn chúng tôi phải làm đủ thứ ở mọi lĩnh vực. Chúng tôi phải dọn phòng, xếp bàn, quét nhà, đổ rác, dán tường, làm thợ phụ xây nhà, làm kế toán, kinh doanh, quản lý, ngân hàng, quan hệ nhân sự và đầu tư. Tôi từng gặp nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân, họ được đào tạo một chương trình chính quy lớn, nhưng lại có rất ít kiến thức về cuộc sống thực tế của thế giới bên ngoài. Đối với nhiều người, công việc duy nhất mà họ kiếm được là làm phục vụ cho các quán ăn nhanh hay làm nhân viên cho những cửa hàng bán lẻ. Còn với cấp đại học, nhiều người trong số các bạn trẻ này được làm ở các vị trí quản lý nhưng lại thiếu những kỹ năng con người của thế giới thực. Vì họ thông minh nên một số được thăng chức nhanh chóng trước khi có được các kỹ năng con người của cuộc sống thực. Họ không quan tâm đến cảm giác của những nhân viên quèn, những người phục vụ, những người tiếp tân. Họ chỉ để ý đến những người bạn đang cùng tiến lên trên nấc thang danh vọng. Rất nhiều người trong số này là những sinh viên giỏi đang trở thành thuyền trưởng, nhưng mất liên lạc với những người công nhân, bộ máy thực sự của công việc. Khi một nhà lãnh đạo để mất liên hệ với người lao động, thì tai họa sẽ xảy ra giống như trường hợp của công ty Enron. Liệu những người được gọi là các nhà lãnh đạo cấp cao có nhận ra các công nhân đang cố gắng mua cổ phần của công ty, trong khi chính họ lại đang tìm cách bán ra không? Có thể điều này không bất hợp pháp, nhưng với tôi, nó hoàn toàn trái nguyên tắc. Vấn đề là, việc khuyến khích người khác mua trong khi bạn đang bán là điều bình thường, không chỉ với Enron, mà là một điều bình thường trong kinh doanh, nhất là trong thị trường chứng khoán. Một điều mà cả hai người cha yêu cầu tôi là tôi không bao giờ được để mất liên lạc với mọi người ở các cấp độ khác nhau trong xã hội. Người cha giàu nói, đừng bao giờ đánh mất mối quan hệ với mọi người. Hãy luôn luôn nhớ rằng, mỗi người trong công ty con là một thành viên trong gia đình, và vai trò lãnh đạo của con là phải làm thật tốt để bảo vệ phúc lợi và sức khỏe của họ. Người cha giàu thường xuyên nhắc nhở tôi và Mike về điều đó. Đó là lý do tại sao ông muốn chúng tôi phải làm việc ở tất cả các khía cạnh công việc của một doanh nghiệp, chứ không chỉ học công việc quản lý. Vài năm trước khi qua đời, người cha giàu đã bảo tôi, cha không nghi ngờ một ngày nào đó con sẽ trở nên giàu có, nhưng con đừng bao giờ quên mái nhà nơi con đã sinh ra và các tài sản mà con từng có. Hãy luôn luôn nhớ đến những người từng có mặt trên con đường con đi trong suốt cuộc đời. Con có thể không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng hãy luôn nhớ đến họ và biết ơn những món quà họ đã tặng cho con. Và khi con dự định đi đến đâu, hãy đi với một tấm lòng nhân đạo, và hãy nhớ rằng dù giàu hay nghèo, dù bạn hay thù, thì tất cả chúng ta đều là con người. Tiền không giúp chúng ta trở thành cấp trên của bất cứ ai. Hãy nhớ rằng, con cũng là một con người. Theo tôi, có quá nhiều thuyền trưởng trên các con tàu quên rằng họ đang chịu trách nhiệm trước những người khác, cũng như chịu trách nhiệm trước con tàu và hàng hóa trên tàu của họ. Bài học của người cha giàu. Đầu cuốn sách này, tôi đã kể về người cha giàu bắt đầu một cuộc họp với một bản báo cáo tài chính của tôi. Đó là cách chúng tôi thường làm để mở đầu hầu hết các cuộc họp. Khi tôi còn là một đứa trẻ, ông cho tôi làm các bản báo cáo đơn giản. Khi tôi lớn lên, các nguồn tài chính của tôi cũng lớn hơn. Khi tôi trở nên giàu có, các nguồn tài chính của tôi ngày càng phức tạp. Khi tôi được tự do về mặt tài chính, thì tình hình tài chính của tôi lại càng phức tạp hơn nữa. Khi tôi càng lớn, tôi mong rằng các nguồn tài chính của tôi sẽ càng phát triển, và chính tôi cũng cần phải phát triển. Xây dựng thói quen liên tục cập nhật các thông tin tài chính cá nhân là một quy trình phải học, một thói quen mà người cha giàu luôn nhấn mạnh rằng tôi cần phải phát huy. Không cần phải nói, cha ruột tôi không bao giờ có một bản báo cáo tài chính nào. Ông biết cách phát triển nguồn tín dụng cho những khoản như vay mua nhà hay mua xe hơi, song ông chưa bao giờ tạo thói quen cắm một cuốn sổ để theo dõi các thống kê tài chính cá nhân hàng tháng. Trong cuốn sách này, tôi có nhắc đến một số nhà tài chính vĩ đại như Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ, Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, và Paul O'Neill, Bộ trưởng Tài chính. Tất cả những nhà tài chính vĩ đại này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiểu biết tài chính, và sự hiểu biết tài chính cần phải bắt đầu bằng một bản báo cáo tài chính. Không ai bảo hãy bắt đầu bằng tài sản cố định, quỹ hỗ tương, vân vân, những thứ mà người ta thường sử dụng khi bắt đầu xây dựng con thuyền của họ. Đó là lý do tại sao có rất nhiều con thuyền không thể đứng vững trên mặt biển dậy sóng. Nhắc lại câu hỏi ở đầu chương này, bạn đã sẵn sàng điều khiển con thuyền của mình chưa? Nếu câu trả lời vẫn là rồi, thì câu hỏi tiếp theo là, bạn có sẵn sàng làm các báo cáo tài chính cho chính mình và không ngừng cập nhật cho chúng hay không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn nên lập một kế hoạch hưu trí, tiết kiệm cá nhân hay kế hoạch 401k. Nếu có ý định xây dựng một con thuyền giàu có và kiểm soát nó, thì bạn cần tạo thói quen có các bản báo cáo thu chi hàng tháng và các bản cân đối tài chính. Đó là hai tài liệu tài chính cơ bản. Nếu bạn muốn ngày càng trở nên giàu có, bất kể những cơn bão phía trước, thì bạn cần phải làm việc liên tục để nâng cao sự hiểu biết tài chính của mình, và nơi tốt nhất để khởi đầu sự đào tạo thực tế này là các bản báo cáo tài chính cá nhân được cập nhật của chính bạn, ngay cả khi chưa có gì trong đó. Tôi nhấn mạnh điểm này vì tôi đã gặp rất nhiều người có khả năng đọc các báo cáo tài chính ở cấp công ty, nhưng lại không có báo cáo tài chính của riêng bản thân họ. Nếu bạn có ý định kiểm soát con thuyền của mình, bản báo cáo tài chính quan trọng nhất chính là báo cáo tài chính cá nhân của bạn. Ở đầu các cuộc họp với người cha giàu, ông luôn cho tôi xem báo cáo tài chính cá nhân của ông, cũng như của doanh nghiệp. Không có các báo cáo tài chính đó, chắc hẳn ông đã không giúp được gì cho tôi. Năm 1977, nguồn tài chính của tôi khá tốt vì công việc kinh doanh cũng chỉ vừa mới bắt đầu, và chúng tôi được một số nhà đầu tư cho tiền. Người cha giàu giúp tôi bằng cách đưa ra một số gợi ý cơ bản về những việc tôi cần làm trong báo cáo tài chính cá nhân, cũng như báo cáo tài chính của công ty. Nhưng vào khoảng năm 1978, báo cáo tài chính của công ty tôi gặp một số trục trặc, có một chút gì không rõ ràng. Và vào khoảng năm 1979, người cha giàu nói, công ty của con bị một khối u tài chính. Ông cũng chứng minh rằng khối u này sắp đi vào giai đoạn cuối, và cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Không lâu sau, công ty tôi đóng cửa. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của ông cùng các báo cáo liên tục của tôi, nguồn tài chính cá nhân của tôi dần hồi phục, và các tài sản của tôi dần được phát triển trở lại. Dù sau đó, tôi lại mất tất cả thêm một lần nữa. Một lần nữa, bằng cách liên tục kiểm tra và xem các báo cáo tài chính của tôi, người cha giàu đã có thể giúp tôi phục hồi và phát triển trở lại. Ngày nay, quy trình từ lúc sai phạm, nghiên cứu, sửa sai, cho đến báo cáo với người cha giàu các vấn đề tài chính, đã trở thành một quy trình giúp tôi phát triển thành một sĩ quan ngày càng giỏi hơn. Giờ đây, thay vì cảm thấy sợ hãi trước cơn bão phía trước, tôi lại mong đợi nó, vì tôi biết rằng đó là cách đối đầu với thử thách của cuộc đời. Chính những thử thách đó giúp chúng ta trở nên mạnh hơn, mặc dù thỉnh thoảng tôi cảm thấy sợ thay cho một người nào đó. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn nhấn mạnh là sức khỏe và tiền bạc cũng tương tự như nhau. Khi chúng ta đến khám bác sĩ, việc đầu tiên bác sĩ làm là xét nghiệm máu và chụp X-quang, và đó là cách bác sĩ xác định được chính xác chỗ nào không khỏe, chỗ nào cần điều trị. Một ngày kia, tôi đi khám bác sĩ, và dựa trên kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ cho tôi biết những tin không tốt. Càng không thích nhận được những tin xấu như vậy, tôi càng mừng khi được biết sớm, bởi vì nhận được tin xấu sớm sẽ giúp tôi điều trị sớm, trước khi những điều tồi tệ hơn xảy ra. Một báo cáo tài chính với những con số sạch sẽ, rõ ràng, cũng có cùng mục đích với việc xét nghiệm máu và chụp X-quang. Các báo cáo tài chính được cập nhật đều đặn sẽ giúp bạn có cơ hội phát hiện những tin xấu sớm hơn và có kế hoạch điều chỉnh sớm. Không may là do hệ thống trường học của chúng ta không đào tạo tài chính cho mọi người, nên hàng triệu người khi phát hiện ra mình bị một khối u tài chính thì đã quá trễ. Đó là điều đã xảy ra với người nhân viên 58 tuổi của công ty Enron trên bìa báo USA Today. Người ta phát hiện ra con thuyền bị mục, hàng hóa cũng vậy. Thế là các thuyền trưởng lặng lẽ rời bỏ con thuyền mà không cho đoàn thủy thủ biết. Vấn đề là ở chỗ, người nhân viên này phát hiện ra điều đó khá trễ, nhưng không quá trễ. Nếu sẵn sàng điều khiển con thuyền của chính mình, thì người đàn ông làm thuê 58 tuổi này sẽ bước vào một thế giới mới. Tất cả những gì ông phải làm là tìm kiếm một chuyên viên kế toán, phỏng vấn nhiều người, thuê một người, và bắt đầu nhận báo cáo tài chính hàng tháng của mình từ người đó. Mỗi tháng một lần, hãy cùng xem xét các báo cáo tài chính của mình với một chuyên gia tài chính, như một giám đốc ngân hàng hay một kế toán, và bắt đầu tiến hành chỉnh sửa. Bằng cách đối chiếu tài chính thực tế với các chứng từ kế toán, ông có thể bước vào một thế giới khả năng tài chính mới. Trong các chương sau, tôi sẽ phân tích những công việc kiểm soát mà một người cần làm để bắt đầu kiểm soát được con thuyền hay tương lai tài chính của mình. Tất cả những việc kiểm soát này đều là những điều cơ bản để trở thành một người thuyền trưởng tốt hơn cho chính con thuyền của mình. Tóm tắt, xây dựng con thuyền. 1. Bạn có sẵn sàng kiểm soát con thuyền của mình chưa? 2. Hãy phát triển một bản báo cáo tài chính cá nhân. 3. Hãy tìm một chuyên viên kế toán hay một chuyên viên tài chính, hãy hỏi ý kiến những người thành công mà bạn biết, phỏng vấn nhiều người, chọn một người. 4. Họp hàng tháng với chuyên viên kế toán của mình để xem xét các báo cáo tài chính đó nhằm đảm bảo mình đang đi đúng hướng. 5. Ngay bây giờ, hãy sẵn sàng phân tích xem hiện tại bạn đang ở đâu và bạn cần thay đổi những gì để tạo thói quen đầu tư. Dạy con làm giàu, tập 12, hết chương 11. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả,

Em cảm thấy sợ, thì có vẻ như chúng em sắp mất hết số tiền đó. Cuối năm 2001, thực sự họ đã gần như mất hết tất cả. Những gì họ lo sợ sẽ xảy ra, cuối cùng cũng xảy ra. Nỗi sợ sẽ mất đã làm nảy sinh một tiên đoán cho những gì họ lo lắng. Người cha giàu nói, tiền là một chủ đề nhạy cảm, nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của bạn, thì cảm xúc sẽ kiểm soát tiền của bạn. Ông cũng nói thêm, khi nói đến tiền bạc, nhiều người bỗng mắc chứng hay nghi ngờ. Lúc còn học lớp 5, tôi đã bắt đầu đọc các loại sách nói về những nhà thám hiểm biển nổi tiếng như Columbus, Magellan, Cortez, Cook và những